Chương 2506, vô số bảo vật. Mọi người nhất thời phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nguyên lai, bọn hắn gặp đi ra bên ngoài sắc trời về sau, lúc đầu cho là mình lại về tới hiện thực thế giới bên trong, lại không nghĩ rằng, bọn hắn lúc này chỗ căn bản không phải bọn hắn thế giới kia. Chính xác tới nói, căn bản không phải Long Mạch Đại Lục, mà là một thế giới khác. Tòa này thế giới, phương viên ước chừng có mấy ngàn bên trong, nói đến rất lớn, nhưng lấy tầm mắt của mọi người, thậm chí có thể nhìn thấy nó biên giới. Biên giới bên ngoài, chính là một mảnh ám hắc không gian, không ngừng sinh diệt. Bên ngoài, đúng vậy vô cùng vũ trụ mà toàn bộ thiên cung, liền giống như một cái nồi, ngược lại giữ lại, hiện ra một nửa hình tròn hình. Cái này thiên cung, mỏng bọn hắn đều có thể nhìn thấu. Tại thiên cung bên ngoài, càng là có vô số ngôi sao, không ngừng lóe ra ngân quang kiến thức rộng rãi, sợ hãi thán phục nói ra, cái này lại là một cái tiểu thế giới. Một cái dựa vào Long Mạch Đại Lục tồn tại, đồng thời lại trôi nổi tại cái này vô hạn trong vũ trụ một cái tiểu thế giới nguyên lai, tòa này vũ đế mộ huyệt, vậy mà tại tiểu thế giới này bên trong Trần Phong QNZ là có chút sợ hãi thán phục, tuy nhiên cũng không có cái gì khiếp sợ. Hắn thực lực rất thấp thời điểm liền đã từng gặp qua tiểu thế giới, trong mắt hắn, tiểu thế giới này không gì hơn cái này. Thậm chí, hắn hồn giả không gian về sau đều có thể xưng làm một cái tiểu thế giới. Mà lại so với cái này còn mạnh hơn tiểu thế giới này, tạo hình rất là đơn giản, tuần bốn phía đều là bình nguyên, trung gian lại là một tòa phạm vi ngàn dặm đại sơn. Ngọn núi lớn này, đúng vậy vũ đế lăng mộ Phong Khâu. Chỉ bất quá, lúc này vùng núi lớn này đã là hoàn toàn đổ sụp, khắp nơi đều là tản mát hòn đá, chẳng những là ngọn núi lớn này, thậm chí toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu run rẩy lên. Ngân Quang Kinh Hô nói, tòa này thế giới là muốn sụp đổ sao? Trần Phong điểm đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, không sai. Mà lúc này, trước đó Phật Tiền nghe kinh cầu bên trên phát ra những cái kia hùng vĩ mà ngũ thải tân phân quang mang, nhao nhao đã rơi vào tòa này tiểu thế giới các nơi. Sau một khắc, những ánh sáng này biến mất vô ảnh vô tung, liền như là bị hấp thu. Mà chính tại mọi người kinh ngạc thời điểm, đám người chỉ gặp, rầm rầm rầm, trước đó những ánh sáng kia rơi vào địa phương, trực tiếp nứt ra. Sau đó, mười mấy đạo quang mang bay mà ra. Mỗi một đạo quang mang, đều như là sao băng, bên trong có một cái nội hạch, tản mát ra hào quang óng ánh, tuần bốn phía thì là vô số hạ quang quanh quẩn. Cái này lại là từng cái bảo vật bọn hắn trên không trung bay múa, như là từng khỏa tiểu thái dương, hướng về đám người hung hăng đập xuống. Liên tại sắp nện vào trên thân mọi người thời điểm, bọn hắn đông nhiên ngừng lại, liền phảng phất đang suy tư cái gì. Sau đó không ngừng biến đổi vị trí. Cuối cùng, lại là ầm vang nện dưới. Trần Phong nhìn thấy, một đạo hào quang màu tím hướng mình ầm vang rơi dưới. Trần Phong không có từ bên trên cảm giác được bất kỳ A-C-I, hắn cũng không có ngăn cản. Sau một khắc, hào quang màu tím này đi vào Trần Phong thân thể tuần bốn phía, tại Trần Phong thân thể tuần bốn phía lượn vòng lấy. Trần Phong từ trên người hắn cảm thấy một cỗ phi thường lo lắng tâm tình. Hắn tựa hồ nóng lòng chui vào trên người mình một kiện nào đó vật phẩm bên trong giống như. Trần Phong lập tức phúc lâm tâm trí, nhẹ nói, xem ra, ngươi chính là cái này vũ đế Bắc thần chân tàng bảo vật một trong nha. Trần Phong mỉm cười song tay run một cái, đem trên người mình tất cả có giá trị bảo vật toàn bộ đều chấn ra ngoài, mang theo thể tuần bốn phía nổi lơ lửng. Hắn mỉm cười nói, xem một chút đi, ngươi tiểu gia hỏa này. Ngươi muốn vào đi nơi nào? Trần Phong tại luồng hào quang màu tím này bên trên, cảm nhận được một cỗ nồng đậm vô cùng khí thế, một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm khí tức. Hiển nhiên, món bảo vật này tuyệt đối không phải tầm thường, thậm chí, khí tức của hắn Trần Phong cảm giác đã vượt qua Nguyệt Quế Thanh Quang Giáp cái này tranh sắc nhất phẩm trang bị. Mà cái này đoàn hào quang màu tím bên trong, bất quá là một đoàn tử sắc năng lượng thôi, thậm chí ngay cả một kiện khí cụ đều không phải là. Liền có cường đại như vậy khí tức, bởi vậy QNZ có thể thấy được, thứ này là chân quý bực nào. Hào quang màu tím này không chút do dự, đúng là trực tiếp chạy một chỗ mà đi. Trần Phong lập tức sững sờ, nguyên lai, mục tiêu của hắn lại là mình tại cái kia địa hạ trong sơn cốc lấy được món kia vòng tay, đó cùng linh hồn chi lực có quan hệ Trần Phong nhưng lại làm không rõ lắm vòng tay. Hào quang màu tím tràn vào trong đó, trong nháy mắt, tay này vòng tay chính là hào quang tỏa sáng. Mà tay này vòng tay, mặt ngoài bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng, lộ ra hắn nguồn gốc bộ dáng. Cái này, lại là một cái chỉ lớn chừng quả đấm tiểu cái hộp nhỏ. Sau đó sau một khắc, hào quang màu tím dần dần biến mất, cơ hồ bị toàn bộ hấp thu. Tiếp theo, vòng tay nhan sắc thì là dần dần thay đổi, ngay từ đầu, đầu tiên là xuất hiện một chút, sau một khắc, thì là chậm rãi có một đoạn biến đỏ. Cuối cùng, vang một tiếng, toàn bộ đều biến lam. Tựa như là một vũng bích hải chìm vào trong đó, còn có ánh sao lấp lánh, thậm chí còn có mặt trăng ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Liên phảng phất, cái kia một mảnh tinh nguyện thiên không, đều rơi vào trong hải dương, sau đó bị đọng lại tại bên trong. Đây là một loại giống như mộng ảo cảm giác, phía trên khí tức đã vượt xa Nguyệt Quế Thanh Quang Giáp. Lúc này, Trần Phong nhìn về phía những người khác, phát hiện mỗi người bọn họ trước mặt đều là có một đoàn các sắc quang mang bên trong thì là có các loại bảo vật. Mỗi người đều chiếm được một kiện. Bọn hắn, lúc này nhìn lấy bảo vật trong tay của chính mình, đều là như si như say. Trần Phong đưa tay vòng tay thu hồi, nhẹ giọng thở dài. Nguyên lai, Vũ Đế Bắc Thần đem chân chính bảo vật giấu tại tiểu thế giới này các nơi, mà không phải giấu ở nơi đó trong lăng mộ. Trần Phong cảm thán nói ra, nếu không phải có Phật Tiền nghe kinh cầu chỉ dẫn, chúng ta căn bản tìm không thấy những bảo vật này, ta dám khẳng định, những bảo vật này so trước đó đánh cướp Vũ Đế Bắc Thần lăng mộ những người kia trong tay bảo vật cộng lại còn muốn chân quý. Tất cả mọi người là các có sở hạch, trên mặt lộ ra khó nói lên lời cảm giác hưng phấn. Ngân Quang cười hì hì vung vẩy trong tay một cái ngọc giản, ta được đến nhất môn thiên cấp cửu phẩm võ kỹ, mà lại là nhưng tấn cấp võ kỹ, hồn diệt thần đao. Bạch Sơn Thủy hưng phấn ngửa thiên trường rít gào, ta được đến một bả Sơn Thủy chạy dài kiếm, chính là một bả tranh sắc nhất phẩm thần binh, mà lại, bên trên còn khắc dấu lấy một bộ vô danh kiếm quyết uy lực kinh người. Đám người nhao nhao nói lấy thu hoạch của mình. Trần Phong âm thầm kinh hãi. Vũ Đế Bắc Thần, không hổ là Vũ Đế A, trong này bất luận một cái nào bảo vật, cầm đi ra bên ngoài, đủ để gây nên vô số cường giả tranh đoạt, động một tí liền đạt được một kiện tranh sắc nhất phẩm trang bị. Cái này nghe nói quá kinh người. Khương Nguyệt Thuần cơ trong tay một cây thật dài pháp trượng. Cái này pháp trượng dài ước chừng 3 mét, thô như chén rượu, tạo hình kỳ cổ, nhìn qua tựa như là một cái nhánh cây trực tiếp gãy dưới, sau đó không thêm rèn luyện trực tiếp liền dùng. Mặc dù không có gia công, nhưng lại thiên nhiên khứ điêu sức, đường cong cực kỳ hoàn mỹ, cực kỳ ưu nhã. Nhánh cây kia tận đầu giống như mi lộc cái kia nâng lên trường góc. Thậm chí tại cái này pháp trượng tận đầu còn có mấy đám lục diệp, lúc này đang không ngừng sinh trưởng chỗ đông, sau đó tại thoáng qua ở giữa liền khai hoa kết quả, sau đó điêu linh.